Tiểu gia gánh không xuể a, chương 5, cuối trình đánh quái thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lâm Y Thần mặc vào Huyễn Lăng Ma Pháp Bảo, biến thành bộ trường bào màu trắng như lúc ban nãy, xong xuôi cậu ôm theo Tiểu Cầu về lại hang động, sắc trời cũng dần tối, cậu vào cửa hành mua một viên phát quang thạch, hang động lập tức sáng hẳn lên. Xét thấy tình hình hiện tại thì cậu và Tiểu Cầu còn phải ở lại đây ít lâu nên quyết định mua thêm một số vật dụng, một tấm đệm và một cái chăn. Giả Lê quan sát cậu nãy giờ thì vô cùng kinh ngạc khi cậu từ đâu lấy ra hết vật này đến vật kia, trông không giống như là không gian giới chỉ. Quả nhiên chủ nhân là lợi hại nhất, dọn dẹp sạch sẽ hang động, lại trải tốt chăn đệm liền cảm thấy nơi này cũng không tồi. Ice, đây là ngôi nhà đầu tiên của cậu và Tiểu Cầu á, ngồi lên giường đá, trên tay ôm bạn nhỏ Tiểu Cầu đang làm nũng bán manh, một bộ cầu vuốt ve, cầu ôm ấp thì hắc tuyến rơi đầy đầu, uy tốt xấu gì ngươi cũng là Mặc Viêm Thánh Sư Vương có được hay không? Ngươi không cảm thấy bán manh làm nũng là đáng xấu hổ à, lại còn điên cuồng vẫy đuôi nữa, làm ơn đi, cái động tác này là thuộc quyền sở hữu của một nhóm sinh vật họ Cầu a, ngươi không thấy mất mặt sao? Ân, Lâm Y Thần khóe miệng co rút mà ôm lấy bạn nhỏ Tiểu Cầu cùng nhau ngủ, còn đại boss phản diện hiện đang trang xuẩn manh nào đó rất hài lòng đắc ý mà hừ hừ vài tiếng, hai chân trước ôm lấy cổ mỹ nhân, cái đầu đầy lông vùi vào ngực mỹ nhân cọ cọ vài cái, bạn nhỏ Tiểu Cầu cảm khái, nhân sinh không gì hơn là được ăn no ngủ kỹ, lại còn có mỹ nhân làm ấm giường a, hắc hắc hắc. Ta là đường phân cách tuyến tiêu hồn, nhiệm vụ phụ tuyên ký khế ước ma thú với mục tiêu đen. Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy thanh âm ngạo kiều của hệ thống Sama vang lên, Lâm Y Thần cảm thấy có chút gánh không xuể a, dù nói là vậy nhưng hôm nay là khởi đầu mới của hai người bọn họ nên cậu cũng chẳng phàn nàn gì nhiều. Theo như nội dung vở kịch thì dị nhân nọ trao đổi hồn lực của bản thân và Dạ Lê tạo ra khế ước bình đẳng. Lâm Y Thần nhìn Tiểu Cầu nhẹ giọng hỏi, Tiểu Cầu à, ngươi có nguyện ý làm khế ước thú của ta không? Dạ Lê nghe cậu nói vậy thì vừa mừng vừa sợ chạy lại cọ tay cậu, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu mỉm cười ôn nhu sau đó vận khởi một tia hồn lực mỏng manh ôn hòa nhẹ nhàng chạm vào linh hồn của Dạ Lê, từ từ dẫn ra một tia linh hồn trong người hắn, hai tia hồn lực thắt chặt vào nhau, dưới chân hai người xuất hiện một vòng ma pháp màu lam chứng tỏ khế ước đạt thành. Đinh, ngài hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 50 kim tệ. Nhắc đến kim tệ mới nhớ đâu thể nào mỗi lần ăn cơm đều vào cửa hàng mua, một bữa của hai người cũng phải 6 kim tệ a, có là thổ hào cũng không chịu nổi, huống chi cậu chỉ là một tên nghèo mạt dẹp chẳng phải thổ hào gì cho cam, nên cậu quyết định vào rừng đánh quái thăng cấp a, nhưng mà trước khi làm điều đó thì cần phải giải quyết một vấn đề nghiêm trọng trước, trong nguyên tắc không phải Dạ Lê gặp bình cảnh ở cấp 1 suốt 400 năm cũng không thể lên cấp hay sao? Thế việc cấp thiết là giúp hắn phá bình cảnh a, sau đó tăng dần thực lực để sau này có giải được phong ấn thì cơ thể hắn mới chịu được chứ. Đù, ra quá thông minh mà, Lâm Y Thần thử thăm dò vào thức hải của Tiểu Cầu, lần mò một lát liền chạm phải một lớp màn mỏng, cậu thử dùng sức chọt vào. Mèn ơi, lùng thiệt kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Lê ngao lên một tiếng, nguyên tố xung quanh lập tức vận chuyển tuông vào cơ thể hắn, thừa cơ trùng kích lên cấp 2 một cách nhẹ nhàng, Dạ Lê nhếch đầu đầy kiêu ngạo, Lâm Y Thần dịu dàng xoa lớp lông trên đầu hắn. Thực giỏi, sau đó hai người tiến vào khu vực có yêu thú cấp 1 thử sức, trước cậu cũng muốn thực hành những pháp thuật sơ đẳng a, Lâm Y Thần để cho Tiểu Cầu chiến đấu với thố nham thú yêu thú cấp 1 để cho hắn có thể củng cố cảnh giới, cậu dự định sẽ đứng một bên nhìn cũng sẽ hỗ trợ tấn công hoặc trị thương. Nhưng mà, đây là thứ quỷ gì? Ngay khi cậu muốn tung ra một hỏa cầu, trong đầu lập tức xuất hiện chú ngữ. LT Á Nga, hảo nóng A Ân, người ta khó chịu na. GT, Ema có phải có nhầm lẫn gì ở đây không? Nhất định là nhầm rồi, còn nữa. Là cái quỷ gì A? Ra thử cái khác ha ha. Thủy thuật, LT, nước làm ướt áo nhân ra rồi na. GT, thực chất là thủy cầu. Lâm Y Thần, độ. Thổ thuật, LT, trên đất cứng quá, làm ở đây nhân gia không thích na. GT, thực chất là thổ độn. Lâm Y Thần, độ nhân độ. Mộc thuật, LT, nhân gia vì ai mà cúc hoa tàn phai. GT, thực chất là quấn quanh. Lâm Y Thần, độ. Hắc ám thuật, LT, mau tắt đèn, nhân gia sẽ thẹn thùng na. GT, thực chất là quả cầu hắc ám. Lâm Y Thần, nhân. Quang minh thuật, LT, mau đến đây, nhân gia sẽ hảo hảo thương cưng. GT, thực chất là thuật chữa trị. Lâm Y Thần, phong thuật, LT, ân, a, nhanh, mạnh nữa lên, ân, a, GT, thực chất là phong nhận. Lâm Y Thần, os, tam quan của gia sụp đổ rồi, chú ngữ gì mà toàn làm cho người ta liên tưởng đến cảnh 18, cấm trẻ em vậy trời. nội tâm run rẩy, có xúc động cầu quỳ lạy thánh nào tạo ra chú ngữ biến thái cỡ này. Lâm Y Thần ôm cõi lòng đau thương dán lại tam quan vừa sụp đổ, QAQ cứ nghĩ đến cảnh tượng khi bản thân giao chiến với người ta mà phải hô ra những câu chú ngữ biến thái rơi rụng tiết tháo như vậy. Gia cảm thấy tương lai thiệt CMN mịt mờ, a thiệt đau chứng. Có lẽ vì cảm nhận được nội tâm vô hạn bi thương của cậu mà hệ thống Sama lên tiếng. Ký chủ thân ái, cậu có thể không cần phải đọc chú ngữ mới có thể sử dụng ma pháp, mặc niệm chú ngữ trong lòng cũng có thể. Nghe đến đây Lâm Y Thần lập tức sống lại. Cảm ơn vì cậu có thể không cần hô chú ngữ vẫn có thể sử dụng pháp thuật. Cảm ơn vì cậu có một hệ thống vô cùng có trách nhiệm. Một lần nữa vô cùng cảm ơn. Tiếp theo sau đó là quá trình ngược tiểu quái, trà đạp boss đầy huyết lệ của hai người. Giả Lê thì đánh cắn cào, Lâm Y Thần hết chữa lại chữa cho mỗ quái nào bị tiểu cầu nhà cậu ngược đãi, cứ thế vòng tuần hoàn ác tính vẫn tiếp tục. A, chúng tiểu quái QAQ cầu buông tha, chúng ta chỉ là những sinh vật vô hại an toàn với con người và không gây ô nhiễm môi trường. A hỗn đản, người không thấy hành động ngược đãi tiểu động vật là làm cho nhân thần cộng phẫn hay không? A huy cách chương.